Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, thật sự là tuyệt thế kỳ công. Ông, lôi đảo trước mắt số liệu bắt đầu mơ hồ, trong đầu tựa hồ nhiều hơn một đoạn lạ lẫm nhưng lại hết lần này tới lần khác rất quen thuộc trí nhớ. Những ký ức này đều vô cùng buồn tẻ không thú vị. Liền là lôi đạo một người, một mực không ngừng luyện tập dưỡng sinh công, đem dưỡng sinh công mỗi một chi tiết nhỏ đều nắm giữ vô cùng thấu triệt. Đây cũng là dị năng tác dụng, lợi dụng dị năng tăng lên võ công, không phải chỉ thu hoạch được kết quả, mà là quá trình cùng kết quả đều có. Tỉ như hiện tại, lôi đạo thật giống như thật cả ngày lẫn đêm, mỗi ngày 12 canh giờ. Một khắc không ngừng luyện tập dưỡng sinh công 3 tháng một dạng. Này dưỡng sinh công đối lôi đạo mà nói, đã không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Dựa theo bình thường Khánh Nguyên lão đạo luyện tập tốc độ, lôi đạo một ngày hiệu suất có thể so với Khánh Nguyên lão đạo luyện tập 20 ngày thậm chí 30 ngày. Nói cách khác, lôi đạo dùng dị năng luyện tập dưỡng sinh công, tốc độ là Khánh Nguyên lão đạo ít nhất gấp 20 lần, thậm chí 30 lần, thời gian 3 tháng, làm từng bước tu luyện, tương đương với thời gian 5 năm. Lúc trước Khánh Nguyên lão đạo luyện tập dưỡng sinh công, hắn cũng không rõ lắm. Tóm lại, đích thật là hao tốn tốt thời gian mấy năm, tựa hồ mới ra một chút điểm kết quả. Giờ phút này, lôi đạo toàn thân ấm áp, cùng đồng tử công tăng lên không giống nhau, dưỡng sinh công tăng lên, tựa hồ là tiến hành theo chất lượng, tuyệt không thống khổ, còn vô cùng dễ chịu, thật giống như uống rượu, toàn thân ấm áp, lại có một chút hơi say rượu, cái gọi là khí, nhìn bằng mắt thường không đến, chỉ có thể chính mình cảm nhận được, lôi đạo chỉ cảm thấy giống như toàn thân đều tràn ngập này chút khí. Ấm áp, thật sự là rất thư thái, nhất là làm này chút khí tới gần phổi, tràn ngập tại tạng phủ lúc, lôi đạo rõ ràng cảm giác được, tựa hồ liền bệnh đều muốn khá hơn một chút. Đương nhiên, này cũng có thể là ảo giác. Tính danh, lôi đạo, 18 tuổi, tuổi thọ, 3 năm 6 tháng thiết sa trưởng, chưa nhập môn đồng tử công, tầng thứ nhất tiểu thành. Có thể tăng lên, ưng trạc công, chưa nhập môn triệu thị trường quyền, chưa nhập môn lưu thị trạc cước, chưa nhập môn dưỡng sinh công. Tầng thứ nhất tiểu thành, có thể tăng lên, khi thấy tuổi thọ, một cột bên trên, thế mà biểu hiện 3 năm 6 tháng, lôi đạo mừng rỡ như điên. Hắn cược đúng, hắn không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem dưỡng sinh công nhập môn. Thậm chí không tiếc hao phí 3 tháng tuổi thọ đến đề thăng dưỡng sinh công. Đây chính là một lần đánh cược. Cũng may lôi đạo cược thắng, tuổi thọ rõ ràng tăng lên rất nhiều. Chỉ là, vì sao không có hoàn toàn khôi phục? Chẳng lẽ bệnh còn không có tốt? Lôi đạo cẩn thận kiểm tra một chút thân thể. Đối với mình thân thể, lôi đạo không thể quen thuộc hơn nữa. Tiểu thành giai đoạn dưỡng sinh công, chính như Khánh Nguyên lão đạo nói, thoạt nhìn tựa hồ không có ích lợi gì, không thể chữa thương, không thể phòng ngự, không thể tiến công, mà lại cái gọi là khí đều là bị động xuất hiện. Lôi đạo cũng không cách nào khống chế, thậm chí liền dẫn dắt đều làm không được. Tựa hồ này chút khí bản thân liền là lôi đạo trong thân thể một bộ phận. Này chút khí xuất hiện vẻn vẹn chỉ là chế trụ ho lao bệnh thôi. Lôi đạo có thể cảm giác được, thân thể của hắn trên thực tế còn rất yếu ớt, mà lại theo thời gian trôi qua, ho lao một khi khuếch tán, đến lúc đó sợ rằng sẽ càng thêm hỏng bét. Tiểu thành không được, vậy liền đại thành. Lúc này, lôi đạo cũng là hăng hái. Nếu dưỡng sinh công có thể áp chế ho lao bệnh, vậy hắn liền không cần mơ mộng biện pháp khác. Trước nỗ lực tăng lên dưỡng sinh công, nhìn một chút có thể hay không triệt để trừ tận gốc ho lao, tiêu hao 1 năm tuổi thọ. có thể tăng lên dưỡng sinh công. Tăng lên, Lôi đạo cơ hồ không chần chờ chút nào. Trong lòng sớm đã hạ quyết tâm, trực tiếp tiêu hao hết thời gian một năm, tương đương với Khánh Nguyên lão đạo luyện tập 20-30 năm dưỡng sinh công. 30 năm công lực dưỡng sinh công, có chỗ nào thần kỳ? Liền Khánh Nguyên lão đạo đều không rõ lắm, hắn chỉ là đem dưỡng sinh công trở thành sinh hoạt một bộ phận. Làm thành thói quen, mỗi ngày đều hội luyện một lần, nhưng đến tột cùng có làm được cái gì? Chính hắn cũng không rõ lắm, Lôi đạo không giống nhau, dị năng của hắn rất đặc thù, nhìn như rút ngắn thời gian, nhưng trên thực tế, mỗi một môn võ công luyện tập quá trình, đều lại biến thành trí nhớ, một mực khắc ấn tại trong đầu, mà lại, thân thể cũng sẽ chân thực bày biện ra tới. Bởi vậy, nói theo một ý nghĩa nào đó, đối với dưỡng sinh công, hiện tại Lôi đạo có thể so sánh Khánh Nguyên lão đạo cũng còn muốn rõ ràng. Đến cực hạn, bỗng nhiên, Lôi đạo mở mắt, tăng lên dưỡng sinh công thật sự là rất thư thái. Cảm giác toàn thân ấm áp, hắn rất muốn vẫn luôn đắm chìm trong này loại cảm giác tuyệt vời bên trong. Chỉ tiếc, này loại cảm giác tuyệt vời, tựa hồ lập tức bị đánh gãy. Nguyên lai, hắn dưỡng sinh công đã tăng lên tới cực hạn. Tính danh, Lôi đạo, 18 tuổi, tuổi thọ, 9 năm 6 tháng thiết sa trưởng, chưa nhập môn đồng tử công, tầng thứ nhất tiểu thành, có thể tăng lên, ưng trạc công, chưa nhập môn triệu thị trường quyền, chưa nhập môn lưu thị trạc cước, chưa nhập môn dưỡng sinh công, tầng thứ hai đại thành, không có thể tăng lên. Dị năng trên số liệu biểu hiện, dưỡng sinh công đã đại thành, mà lại không thể tăng lên. Nói rõ dưỡng sinh công cực hạn liền là đại thành, lại hướng lên, coi như luyện thêm cái 100 năm cũng không có tác dụng gì. Mà tuổi thọ một cột bên trên, vẻn vẹn chỉ là theo hơn 3 năm gia tăng đến hơn 9 năm. Không, nên khấu trừ 1 năm tuổi thọ dùng đến để thăng dưỡng sinh công. Hẳn là có thể là theo hơn 2 năm gia tăng đến hơn 9 năm. Lập tức tăng lên mấy năm tuổi thọ, nhưng Lôi đạo nhưng không có rất cao hứng. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù hắn đem dưỡng sinh công tăng lên tới giai đoạn đại thành, thế mà cũng vẻn vẹn chỉ có thể hơi áp chế một thoáng bệnh tình. Đến mức trừ tận gốc, ít nhất trước mắt còn làm không được, bằng không mà nói. Lôi đạo tuổi thọ liền sẽ không chỉ có không quan trọng mấy năm, mà là mấy chục năm mới đúng. Tam thiếu gia, ta vừa rồi nhìn ngươi vẻ mặt đột nhiên biến hồng nhuận phơn phớt lên. Chẳng lẽ, Khánh Nguyên lão đạo ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mong đợi. Hắn hy vọng Lôi đạo thật nhập môn, bằng không, hắn có lẽ nên nghĩ biện pháp, là thời điểm rời đi Lôi gia bảo. Khánh Nguyên lão đạo già thành tinh, hắn có loại dự cảm bất tường, tựa hồ trước mắt Lôi phủ tam thiếu gia, không phải dễ dàng đối phó như vậy, thậm chí so đối phó Lôi Hoành còn muốn phiền phức. Lôi đạo nhìn trước mắt thận trọng Khánh Nguyên lão đạo, trên mặt lộ ra nụ cười, bất kể nói thế nào, bệnh tình của hắn tạm thời bị áp chế lại, Khánh Nguyên lão đạo vẫn là ra một chút lực. Mà lại dùng Khánh Nguyên lão đạo tinh minh như vậy người trà trộn tại trong giang hồ, như thế nào lại một điểm chuẩn bị ở sau đều không có? Lão gia hỏa này trên thân nói không chừng còn có chút bí mật. Thế là Lôi đạo mạnh mẽ đứng dậy, cười lớn nói, đạo trưởng thật là kỳ nhân vậy. Dưỡng sinh công hoàn toàn chính xác rất hữu dụng, ta cảm giác thân thể trước nay chưa có tốt, toàn thân đều tràn đầy tinh lực. Đạo trưởng yên tâm, ta tự mình đi hướng phụ thân nói rõ lý do. Về sau đạo trưởng nhưng có chỗ cần, nhất định cầu sao được vậy? Thấy Lôi đạo bỗng nhiên trở nên như thế, nhiệt tình, thậm chí có chút nóng tình quá mức, Khánh Nguyên lão đạo cũng phủ. Trước đó Lôi đạo có thể là một bộ ốm yếu dáng vẻ, mà lại trên thân âm u đầy tử khí. Tình cờ trong ánh mắt còn biết lóe ra từng tia vẻ điên cuồng. Khánh Nguyên lão đạo đều đang chuẩn bị tìm cơ hội thích hợp, trực tiếp theo Lôi phủ chạy trốn. Ngược lại nhiều năm như vậy, hắn thu thập dược liệu cũng thu thập không sai biệt lắm. Ngoại trừ ngàn năm tuyết liên, nhưng dùng thế lực của Lôi gia, muốn cầm xuống ngàn năm tuyết liên, cái kia cơ hồ liền là hy vọng xa vời. Mà bây giờ đâu? Khánh Nguyên lão đạo còn có chút không rõ. Xem Lôi đạo này một bộ hăng hái, thần thái sáng láng dáng vẻ, này chỗ nào giống như là thân mắc bệnh nan y người sắp chết. Chẳng lẽ dưỡng sinh công thật đúng là một bộ tuyệt thế kỳ công? Liền Khánh Nguyên lão đạo chính mình cũng nhịn không được hoài nghi. Trong đầu của hắn cũng không tự chủ được nổi lên một chút cổ quái suy nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.